Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chân chính võ đạo. Nếu Lâm Nguyệt Giao hỏi, Diệp Trần vậy không do dự, liền đem sau lưng Trương Đào và Tần Nguyệt Vinh cũng giới thiệu một tí. Nếu là bằng hữu, lại có khó khăn, vậy ở nơi này ở một chút đi. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng tới chính là một cái lòng nhiệt tình. Đối phương đều có khó khăn. Còn có một cái là cô gái. Nàng cái này trong lòng liền càng thêm có hảo cảm. Trực tiếp đáp ứng đối phương ở tạm mấy ngày giải thích. Vậy thật là thật cảm ơn người đẹp ngài. Trương Đào mười phần quen thuộc. Nhiệt tình. Đi lên trước. Còn đưa tay ra muốn cùng Lâm Nguyệt Giao bắt tay. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao chỉ nhìn một cái, liền trực tiếp coi thường, giống như là không thấy được như nhau, căn bản cũng chưa có muốn bắt tay. Cái này, Trương Đào nguyên bản tràn đầy nụ cười ánh mắt, lập tức thì trở nên rất lúng túng, ở trên không khí bên trong nán lại mấy giây, cuối cùng vẫn là đem tay rụt trở về. Tất cả ngồi đi, Lâm Nguyệt Giao chào hỏi mấy cái, mấy người cũng chỉ đều ngồi ở liền trên ghế salon. Hàn Huyên, đêm hôm đó, ta nhớ các ngươi là ba người. Sư phụ của các ngươi đâu? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Vừa nhắc tới cái này, Tần Nguyệt Vinh ánh mắt một hồi ảm đạm. Trương Đào cũng có chút khó chịu mau. Trong ánh mắt còn mang một chút sợ. Tựa hồ gặp cái gì không tốt sự việc. Sư phụ đã chết. Trương Đào chậm rãi nói. Chúng ta lần này, vốn là muốn tìm Vân Thanh trưởng lão. Giúp chúng ta chủ trì công đạo, chèn ép một tí kẻ thù hỏa khí. Ai biết, Vân Thanh trưởng lão và Ngô Xuyên trưởng lão cũng không tìm được. Cộng thêm kẻ thù lại tới. Sư phụ vì để cho chúng ta đi trước, có thể đã chết. Nói tới chỗ này, Diệp Trần đại khái cũng là rõ ràng. Bọn họ thầy trò ba người muốn tìm Ngô Xuyên và Vân Thanh tới chủ trì công đạo. Chỉ là cái này hai người cũng đã chết. Dĩ nhiên là không tìm được. Nhắc tới, vậy cùng mình cũng có chút quan hệ. Vậy kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Hắn trong nhà này cũng không khả năng một mực cho bọn họ hai người ở. Diệp tiên sinh, người yên tâm. Chúng ta một có cơ hội. Lập tức đi ngay. Chủ yếu hiện tại kẻ thù còn ở bên ngoài chờ đây. Chúng ta lúc này đi ra ngoài. Vậy đó là một con đường chết. Tần Nguyệt Vinh cầu khẩn nói, không có sao, vậy các ngươi trước hết ở mấy ngày đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, đáp ứng, nhà gian nhà ngược lại là quá lớn, mấy gian phòng vẫn phải có, ngươi định đoạt nói sao? Trương Đào gặp Diệp Trần đáp ứng, liền hỏi một câu, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, hỏi, Lâm tiểu thư, ngài coi có được không? Có thể à? Diệp Trần ý kiến chính là ta ý kiến. Hắn nhưng mà chồng ta là cái nhà này nam chủ nhân. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, hết sức trịnh trọng nói. Lời này vừa ra, Trương Đào có chút hâm mộ, thậm chí còn mang điểm ghen tị. Cái này người đàn ông không phải đến nhà ở rể sao? Tại sao còn có thể bị vợ mình như thế cưng chiều? Theo lý thuyết, hắn không nên ở trong nhà này không địa vị gì sao? Có thể hiện tại, tự hồ và đến nhà ở rể đãi ngộ không giống nhau à? Các ngươi ngồi, ta đi làm cơm. Diệp Trần nói một câu, liền trực tiếp đi vào phòng bếp, bắt đầu bận làm việc đứng lên. Trương Đào nhìn Diệp Trần cách làm, một hồi khinh miệt, thành tựu người đàn ông. Nếu là một chút năng lực và bản lãnh cũng không có. Chỉ biết nấu cơm, đó là không có thể đòi được người phụ nữ thích. Người đàn bà nào không thích thực lực cường đại, vượt qua người bình thường thực lực. Hắn tin tưởng Lâm Nguyệt Giao cũng là cái ý nghĩ này. Nếu như hắn có thể ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt hơn lộ ra hạ thực lực, vậy có phải hay không có thể đem Diệp Trần chỗ ngồi cướp đi? Đến lúc đó, hắn liền có thể cưu chiếm thước ổ, trở thành cái biệt thự này nam chủ nhân. Cái này Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ như vậy đẹp. Diệp Trần một cái đến nhà ở rể thật sự là quá không đáng giá được hưởng dụng. Vẫn là mình tới, là thích hợp nhất. Ở Trương Đào trong mắt, Diệp Trần chỉ là một người bình thường. Mà mình là người trong võ đạo. Nếu có thể ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt thể hiện tài năng, đó cũng là có khả năng có được người đẹp xem trọng. Chỉ là, nên làm sao biểu hiện một phen đâu? Lâm tiểu thư, người biết võ đạo giới sao? Trương Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là từ võ đạo giới vào tay là thích hợp nhất. Liền chủ động hỏi, võ đạo giới, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao hơi coi trọng hắn một mắt. Cái danh từ này, nàng đã sớm từ Diệp Trần bên kia nghe nói qua, tự nhiên không việc gì hiếm, nghe qua một chút đi, chỉ là chừng mực cặn kẽ. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, ừ, còn nghe qua. Trương Đào một hồi bất ngờ, theo bản năng hỏi, ngươi làm sao lại biết, ai nói cho ngươi nghe à? Chính là Diệp Trần nói cho ta nghe à? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, ta thường xuyên từ hắn miệng lý thuyết, ta liền nghe được. Đồ chơi gì? Diệp Trần trong miệng nghe được. Trương Đào trong mắt đều là một hồi khinh thường. Ở hắn xem ra, Diệp Trần biết cái gì võ đạo giới? Nhất định là chế Hồ Châu. Một cái cam nguyện làm đến nhà ở rể người. Nhất định là không việc gì tiền đồ. Người như vậy, lại làm sao biết võ đạo giới cái loại này vượt qua tại người bình thường trong vòng phạm vi đồ đâu? Lâm cô nương, không phải ta nói bậy. Trượng phu ngươi khẳng định không hiểu cái gì là võ đạo giới. Chỉ là nói nghe đồ nói đến. Không tính là thật. Trương Đào thản nhiên tự đắc vừa nói. Ra vẻ mình tựa hồ rất có triết học như nhau. Ừ, phải không? Lâm Nguyệt Giao chỉ là nhìn hắn. Cũng không có nói gì. Bởi vì Lâm Nguyệt Giao trong lòng rất rõ ràng. Diệp Trần là chân chánh người trong võ đạo. Hơn nữa còn là cảnh giới rất cao như vậy. Tuyệt đối so với trước mắt loại người này lợi hại hơn hơn. Lâm tiểu thư, ta cũng là người trong võ đạo. Ta cảnh giới đều đã tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể trúc cơ. Trương Đào đắc ý nói, mang một chút lấy le giọng. Phải không, còn luyện khí đỉnh phong. Cái này hai ngày, Lâm Nguyệt Giao chỉ là từ Diệp Khinh Linh trong miệng đều nghe được không thiếu võ đạo cảnh giới. Phân chia. Cái này luyện khí kỳ liên nhập cửa cũng còn không có. Cũng không biết thằng nhóc này rốt cuộc là ở đắc ý cái gì sức mạnh. Vậy còn thật lợi hại à. Cũng luyện khí đỉnh phong. Kém một bước liền có thể trúc cơ. Bên cạnh Diệp Khinh Linh nghe nói như vậy. Thuận miệng nói. Một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Vừa nói như vậy. Trương Đào nhất thời liền hưng phấn lên. Bị hai cái người đẹp chú ý. Hắn cái này trong lòng liền bắt đầu phấn khởi. Đó là tự nhiên. Chỉ cần ta vào trúc cơ. Vậy ta liền có thể đi vào những cái kia đại tông môn. Sau đó bắt đầu chân chính tu luyện võ đạo. Trở thành kim đan đại năng. Trương Đào ngạo nghễ nói. Chữ bên trong hành gian. Đều là tràn đầy đắc ý và ngạo mạn. Chỉ là hắn nói xong lời này. Diệp Khinh Linh và Lâm Nguyệt Giao một chút cũng không cảm mạo. Xem một người không có chuyện gì như nhau. Đặc biệt yên lặng. Như vậy không được à? Trương Đào nhìn đối phương cũng không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đầu óc bên trong liền đang suy nghĩ làm sao mới có thể đưa tới sức chú ý của đối phương đâu. Lâm tiểu thư, ta cảm thấy, ta cần cho ngươi biểu diễn một tí. Cái gì là chân chánh võ đạo? Trương Đào bỗng nhiên nói. Chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ rõ ràng. Võ đạo mạnh mẽ, biểu diễn, chân chính võ đạo. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt một hồi cổ quái. Người này thật đúng là buồn cười. Một chút cũng không sợ xấu hổ đỏ mặt đâu. Chân chính võ đạo mọi người còn đang nấu cơm đâu. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ vẫn còn ở nơi này chơi chữ. Có ý tứ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS meteiuyencs.com/chuyen-tiin-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-tsi-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.